Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Có chinh phục dục nữ nhân. Tự nhiên dốc lòng tu luyện trên cơ bản không có người làm phiền. Bởi vì tại Phương Thốn Sơn cái này chờ Linh Sơn Diệu Địa tu luyện. Tu luyện tốc độ tự nhiên là làm ít công to. Tự nhiên tu vi tiến triển thần tốc. Trừ tu luyện bên ngoài. Ngẫu nhiên cùng Tôn Ngộ Không luận bàn. Thì dạng này, thời gian 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. 3 năm trước đây dường như ngay tại hôm qua. Tây Du Ký cuối cùng dựa theo nội dung cốt truyện phát sinh. Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề Tổ Sư đuổi ra Tam Tinh Động. Cái này thời gian 3 năm cũng để cho tự nhiên tu vi tăng lên một mảng lớn. Tự nhiên theo chuẩn địa tiên, miễn cưỡng bước vào thiên tiên hàng ngũ, đạt tới thiên tiên hàng ngũ, mang ý nghĩa tự nhiên thực lực bây giờ, liền xem như tại thiên đình bên trong cũng là người nổi bật. Tại tăng thêm tự nhiên tu luyện là công pháp cực phẩm bát cửu huyền công, cùng thập tuyệt linh pháp. Tự nhiên chỗ bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng, viễn siêu đồng dạng thiên tiên, thời gian 3 năm, tự nhiên không phải uổng phí, trừ tu luyện bên ngoài, đồng thời cũng nghe qua bát cảnh cung, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân mặt khác một phủ đệ. Tự nhiên biết được thiên đình Thái Thượng Lão Quân, chỉ là thánh nhân Thái Thượng Lão Quân một cỗ hóa thân. Tại Ly Hận Thiên có cái đâu xuất cung. Trợ giúp Ngọc Đế luyện đan dược, Thái Thượng Lão Quân chân thân, nhưng là chân chính thánh nhân, so thiên tiên lợi hại không biết bao nhiêu lần. Loại nhân vật này luyện đan, Ngọc Đế căn bản không chịu đựng nổi, cho nên tại thiên đình luyện đan Thái Thượng Lão Quân, chỉ là Thái Thượng Lão Quân một cỗ hóa thân, chỉ có thiên tiên hai bên tu vi, mà Thái Thượng Lão Quân chân thân cùng đạo tràng bát cảnh cung. Cũng không tại thiên đình, mà là tại nào đó hồng hoang đại xuyên bên trong, bị đại đạo che giấu, người bình thường vô duyên biết được. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng tự nhiên muốn có được phần thiên tử hỏa độ khó khăn. Tự nhiên vốn còn muốn tại Tây Du Ký bên trong, được đến phần thiên tử hỏa về sau mới rời đi. Bất quá ngay tại đoạn thời gian này bên trong, tự nhiên nội tâm ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Thật giống như có cái đại sự gì phát sinh, nội tâm bất an không phải tới từ Tây Du Ký vị diện này, giống như đến từ hiện thực thế giới, có lẽ hiện thực thế giới phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Ta hiện tại tu vi đã tấn thăng thiên tiên cấp bậc, trong thời gian ngắn sợ không cách nào tăng lên, chẳng bằng về trước hiện thực thế giới nhìn xem chuyện gì phát sinh, tự nhiên khẽ nói một câu. Tự nhiên chuyển động vòng tay, rời đi Tây Du Ký vị diện, một chùm bạch quang bao phủ tự nhiên. Tự nhiên xuất hiện trong nhà mình, tự nhiên về đến nhà về sau, liền lấy ra tia chớp phi thuyền, chuẩn bị kiểm tra một chút chính mình tu vi. Tự nhiên tiến vào tia chớp phi thuyền, trí tuệ nhân tạo hệ thống âm thanh vang lên đến, hoan nghênh ký chủ tiến vào tia chớp số. Giúp ta kiểm tra một chút ta hiện tại tinh thần lực, tự nhiên ra lệnh. Ký chủ xin chờ một chút, ngay tại khảo nghiệm, chấm ngoặc kép, ký chủ hiện tại tinh thần lực, tương đương với bán thần đỉnh phong, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thực lực thêm gần một bước, chỉ thiếu chút nữa bước vào thần cảnh, tia chớp số trí tuệ nhân tạo nói ra. Tự nhiên nghe tia chớp số trí tuệ nhân tạo lời nói. Đôi mắt hơi hơi lóe lên, sự thật quả nhiên như cùng hắn suy đoán như thế, chính mình thực lực đã sớm siêu việt thuế phàm cảnh, đạt tới bán thần cảnh giới, cùng quang minh thần một cái cấp bậc, tại không có tiến về Tây Du Ký thời điểm, tự nhiên mới thái hư cảnh đỉnh phong, đi Tây Du Ký vị diện đợi hơn 3 năm, tương đương hiện thực thế giới thời gian, cũng bất quá 3 ngày nhiều chút thời gian. Ba ngày nhiều chút thời gian, tự nhiên thực lực liền vượt hai cái đại cảnh giới, theo thái hư cảnh đỉnh phong, vượt qua đến bán thần cảnh đỉnh phong, Đối với cái này, tự nhiên tương đối hài lòng. Hỗn đản, ngươi chết đến nơi đâu? Mấy ngày nay thời gian ta vì cái gì không cảm ứng được ngươi tồn tại, đột nhiên. Một cái kinh ngạc thanh âm theo tự nhiên trong đầu vang lên. Tự nhiên vừa mới trở lại hiện thực thế giới. Bạch Oanh cảm ứng được tự nhiên tồn tại. Lập tức dùng đồng tâm pháp liên hệ tự nhiên. Hắc hắc, tăng thực lực lên đi. Thế nào, muốn ta sao? Tự nhiên trong đầu hồi đáp. Lăn, Bạch Oanh tức giận phun ra một cái lăn chữ. Đón đến, Bạch Oanh bổ sung một câu. Ta ngược lại là xem thường Quang Minh Thần. Hắn có một nhóm thực lực đạt tới thuế phàm cảnh thủ hạ. Hiện tại đã tiến vào phía đông. Ta gặp phải mấy cái. Người lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Mấy cái thuế phàm cảnh mà thôi. Nhìn ngươi nói để ý như vậy, cẩn thận. Liền xem như Quang Minh Thần hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng có nắm chắc một bàn tay đập chết hắn. Tự nhiên cười tủm tỉm nói. Hừ, khác khoác lác, cứ như vậy đi, hai ngày nữa ta tới tìm ngươi, là thời điểm tu luyện đồng tâm pháp, Bạch Oanh nói ra. Bạch Oanh căn bản không có đem tự nhiên lời nói coi đó là vấn đề. Cho rằng tự nhiên đang khoác lác, dù sao vài ngày trước tự nhiên mới thái hư cảnh đỉnh phong. Liền xem như mấy ngày sau thực lực hơi có tăng lên. Đoán chừng cũng liền thuế phàm cảnh sơ kỳ. Một bàn tay đập chết Quang Minh Thần. Điều này có thể sao? Tự nhiên cũng không có gấp giải thích. Chờ qua mấy ngày sau Bạch Oanh nhìn thấy chính mình thực lực, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Tự nhiên bật máy tính lên, nhìn một chút tin tức. Trên cơ bản đều là liên quan tới Quang Minh Thần Quốc tin tức. Quang Minh Thần Quốc thế lực lại mở rộng, cơ hồ đem toàn bộ phía tây bản đồ đều đặt vào bên trong. Mà bây giờ còn kém phía đông còn không có gia nhập Quang Minh Thần Quốc. Phía đông chỗ lấy còn có thể miễn cưỡng chống cự. Cùng tự nhiên, Bạch Oanh có chút ít quan hệ. Hai người đều là chân chính võ giả. Mà lại Quang Minh Thần phái ra rất nhiều đệ tử đến phía đông truyền bá tín ngưỡng. Bị Bạch Oanh chém giết rất nhiều. Quang Minh Thần Quốc, cầu thí Quang Minh Thần Quốc, tự nhiên cười cười một tiếng. Hiện tại hắn nắm giữ bán thần đỉnh phong tu vi. Chỉ cần là Quang Minh Thần dám đến, trực tiếp một bàn tay cho đập chết là được. Ba ba, ba ba, tự nhiên vừa ra cửa, một cái thanh thúy thanh âm tại tự nhiên sau lưng vang lên. Tự nhiên nghe đến cái thanh âm này, nhất thời cứng đờ. Bởi vì đây là hàng xóm Thạch thanh âm. Nghe đến cái thanh âm này, tự nhiên nhất thời nhức đầu, ra vẻ không có nghe được. Đường đi thẳng về phía trước đi, hy vọng dùng cái này thoát khỏi dính người Thạch. Thế nhưng là không có đi hai bước, tự nhiên cũng cảm giác hai chân siết chặt, một đôi mềm mại tay nhỏ ôm lấy chính mình hai chân. Tự nhiên cúi đầu xuống, vừa tốt cùng một đôi tối như mực con ngươi đối lên. Ba ba người làm sao không để ý tới ta à? Thạch nghiêng đầu nhìn về phía tự nhiên hỏi. Chớp chớp đen trắng rõ ràng con ngươi. Nguyên lai là Thạch a. Mau buông ta ra, ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Tự nhiên mỉm cười nói. Sờ sờ Thạch đầu, ta không thả. Ba ba người đã lâu lắm không có bồi ta. Thạch giọng dịu dàng nói ra. Non nớt thanh âm bên trong mang theo oán niệm. Ngoan, hiện tại ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi. Chờ ta có thời gian đang bồi ngươi. Tự nhiên chậm dần ngữ khí nói ra. Ngẩng đầu liền nhìn đến người mặc màu xanh lam âu eo chế phục, tư thái thon thả lam chỉ vận, thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa. Mỹ lệ gương mặt bên trên viết mấy phần xấu hổ. Có lẽ Lam chỉ vận chính mình cũng không hiểu, vì sao chính mình nữ nhi Thạch sẽ đối với tự nhiên như thế có ỷ lại cảm giác. Chỉ cần vừa thấy được tự nhiên, nhất định tới quấn lấy tự nhiên. Từ tiên sinh, Lam chỉ vận đi tới, hướng tự nhiên đánh một cái bắt chuyện. Lam tiểu thư, ngươi tốt, hôm nay ngươi không có đi làm không? Tự nhiên nhìn về phía Lam chỉ vận hỏi. làm chỉ vận hôm nay mặc thân này công tác chế phục. Đường cong lả lướt, tư thái yêu mỹ, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân phong vận. Mang theo một cỗ đặc biệt khí chàng, làm người ta trong lòng có chinh phục dục sinh sôi. Tự nhiên trong lòng run lên, vội vàng đem trong đầu ý nghĩ đánh chi não bên ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.